ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 156, chỉ là đơn thuần chán ghét Hoa Ca mà thôi, cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ. Yên tâm đi, sau khi trở về ta sẽ cùng với nàng giải thích. Tần Minh trả lời, Tề Doanh Doanh nghe xong, mừng rỡ dị thường, chỉ cần Tần Minh đi cùng Tần Tiểu Ly nâng chuyện này. Tần Tiểu Ly khẳng định hiểu lầm Tần Minh là tại thay nàng lấy thuyết pháp. Nàng hiểu rõ vô cùng tâm tư của con gái. Cái này mâu thuẫn gieo xuống, đến tiếp sau không ngừng khiêu khích. Tần Minh cùng Tần Tiểu Ly tình cảm sớm muộn cũng sẽ xuất hiện khe hở. Đến thời điểm nàng chỉ cần thừa cơ cắm vào, liền đại công cáo thành. Tề Doanh Doanh phảng phất đã thấy tự mình cùng với Tần Minh vào cái ngày đó. Cao hứng rất nhiều, nàng lại hỏi, ừ tiểu ca ca ngươi dự định làm sao cùng với nàng giải thích. Tần Minh hồi phục cũng rất thẳng thắn, nhường nàng về sau cách ngươi xa một chút. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, tiểu ca ca, ngươi làm như vậy có thể hay không quá trực tiếp? Không trực tiếp, Tiểu Ly biết rõ ta không thể lại đối với ngươi có ý tưởng. Vì cái gì? Nàng biết rõ ánh mắt của ta cao, không ưa thích. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đủ doanh sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, nghe được cái này 900 mở đầu số lượng, Tần Minh mừng rỡ dị thường. Đây là muốn hoàn thành nhiệm vụ tiết tấu sao? Vừa vặn lúc này, Tần Minh tới mục đích. Hắn xuống xe, vội vàng trả tiền, không có nhàn tình yêu phản ứng Tề Doanh Doanh, mà Tề Doanh Doanh cũng rất có thể chịu. Cũng bị đã nói như vậy, vẫn không quên cho Tần Minh một câu chúc phúc. Tiểu ca ca, tóm lại ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi mắng nàng. Tiểu Ly là cái cô gái hiền lành, ta không đành lòng thấy được nàng bởi vì ta bị mắng. Tốt, đình đình ta gọi Doanh Doanh. Tần Minh, ngoặc kép, Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Hô, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Theo một đạo vang dội thanh âm nhắc nhở, Tần Minh xem xét nhiệm vụ của mình tiến độ, đã đạt tới 130. Tính toán cố ý tính toán vô ý, cái này Tề Doanh Doanh vẫn là cống hiến ra giá trị của mình. Hắn đóng lại WeChat nói chuyện phiếm giao diện, đi vào trường học, sáng hôm nay khóa trình tương đối buông lỏng, mà Triệu Tiểu Quyên cũng đã sớm bắt đầu liên hệ hắn. Chỉ là vừa mới một đường bị cái này Tề Doanh Doanh quấy rối đến không được. Tần Minh không có thời gian hồi phục mà thôi. Mở ra Triệu Tiểu Quyên WeChat giao diện. Học trưởng, ngươi hôm nay đến lên lớp sao? Học trưởng, vị trí ta giúp ngươi bá tốt, ngươi tranh thủ thời gian tới. Học trưởng, ngươi làm sao còn chưa tới? Sắp đến muộn, mọi việc như thế. Lúc đầu Tần Minh còn không nóng nảy, bị đối phương như thế thúc giục, lập tức tăng nhanh bước chân. Đến trễ là không thể nào đến trễ. Tần Minh thời gian quan đọc rất mạnh, nhắc tính được cũng là vừa vặn. Chân trước vừa bước vào phòng dạy, chân sau chuông vào học âm thanh liền vang lên. Đi vào phòng dạy, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện Triệu Tiểu Quyên lại tại hướng hắn ngoắc. Cùng lần trước, từng đôi ước ao ghen tị nhãn thần, lập tức bắn ra tới. Tần Minh không nhìn, đi thẳng tới Triệu Tiểu Quyên ngồi xuống bên người. Học trưởng, ngươi làm sao mới đến? Triệu Tiểu Quyên phàn nàn nói. Tần Minh vừa định trả lời, bỗng nhiên Trong đầu liền vang lên dạng này một đạo sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 500 điểm. Hắn hơi sững sờ, Hứa Văn Hoa, cái này không chịu tiểu quyên sinh nhật ngày ấy, tới cho bọn hắn đưa bánh gato tiểu tử kia sao? Tần Minh hướng xung quanh xem xét, phát hiện cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong, một đạo thon dài lại tuấn giật thân ảnh, chính mục không liếc xéo mà nhìn chằm chằm vào hắn bên này. Ngoại trừ kia Hứa Văn Hoa bên ngoài, bên cạnh hắn còn theo ba cá nhân, một cái kẻ cơ bắp, một cái hào hoa phong nhã thư sinh, còn có một cái nhìn phóng đãng không bị trói buộc cao gầy thanh niên. Ba người này chính là Hứa Văn Hoa tốt tùy tùng, sở dĩ một chút nhất định bốn người này là cùng nhau, là bởi vì bọn hắn mặc khí chất đều là như vậy không giống bình thường. Hoa ca, nguyên lai ngươi nữ thần chuyên môn chạy tới đại nhị phòng học là vì cùng hắn bạn trai đi học chung a? Phóng đãng không bị trói buộc thanh niên cũng chính là Kê ca, hai tay ôm ở trước ngực, ngữ khí mang theo trêu chọc. Nghe vậy, Hoa ca mặt âm trầm không ít, nhưng nghe xong lời này, kẻ cơ bắp không vui. Kê ca, người chưa nói nhảm, không thấy được Hoa ca sắp khóc sao? Hoa ca, ngoặc kép, phía sau thư sinh đẩy kính mắt. Các ngươi xem bọn hắn ngồi xuống động tác, mặc dù ngồi cùng một chỗ, nhưng cự ly là 15 cm. Dựa theo tâm lý học phỏng đoán, 15 cm là gây nên nữ hài tử lòng cảnh giác lý phạm vi. Ngươi muốn nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn mặc dù nhìn như thân mật, nhưng cũng không có chính thức xác định quan hệ, lẫn nhau ở giữa còn có đề phòng. Vừa dứt lời, Triệu Tiểu Quyên lặng lẽ duỗi ra hai cánh tay ôm lấy Tần Minh eo, thân thể cũng xít sao dán hắn. Có thể là lo lắng bị lão sư phát hiện, ảnh hưởng tới lớp học trật tự, cho nên động tác phi thường mịt mờ. Nhưng là ngồi ở phía sau bọn hắn, lại thấy nhất thanh nhị sở. Hoa ca, ngoặc kép, Kê ca, ngoặc kép, kẻ cơ bắp, ngoặc kép, thư sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong quá trình đi học, Tần Minh cảm giác có người đang ngó chừng hắn cái ót xem. Hắn vừa nghiêng đầu, quả nhiên, bốn ánh mắt, tập trung tinh thần, nhìn không chuyển mắt, cứ như vậy trông mong mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, cái này ánh mắt cũng đối mặt, các người liền không thể mang theo ngượng ngùng rời sao? Mặc dù không biết rõ Hứa Văn Hoa từ nơi nào tìm đến cái này ba trong đó hai thanh niên, nhưng là đối phương chỉ là tại kia nhìn xem hắn, cũng không có gây sự tình tư thế. Tần Minh cũng không tốt nói chút gì, chính là bị nhìn thấy trong lòng có chút sợ hãi. Học trưởng, làm sao rồi? Đằng sau có bốn cái ngu xuẩn một mực tại nhìn ta. Bốn cái ngu xuẩn, Triệu Tiểu Quyên nghi hoặc, quay đầu xem xét, khi ánh mắt lạc trên người Hứa Văn Hoa lúc, Hứa Văn Hoa lộ ra một vòng thân sĩ ý cười. Triệu Tiểu Quyên mặt lúc ấy liền đen, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.